Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, đệ 1413 chương Thảo Công Đạo. Cho tới nay, Từ Hoàng đối Từ Nguyên Trạch đều là cực kỳ tôn trọng. Đối chính mình không phải Từ gia thân sinh tử sự tình vẫn luôn có chút đáng tiếc. Nhưng lại từ lâu thói quen hiện giờ thân phận cùng cách sống. Nhưng hiện tại cảnh Vân Chiêu thình lình nói cho chính hắn thật là Từ Nguyên Trạch sở sinh. Có thể tiếp thu được mới là lạ. Đã từng tuổi nhỏ thời điểm, hắn đối chính mình thân sinh phụ thân đích xác có chút chờ mong cùng khát vọng. Cũng từ mẫu thân nơi đó biết được cha mẹ ở một hoàn toàn là một kiện ngoài ý muốn. Thậm chí cái kia thân phận bất tường phụ thân thậm chí cũng không biết hắn tồn tại. Cho dù đối tình huống như vậy có chút không cam lòng, nhưng nghĩ đến mẫu thân nhiều năm như vậy tới vất vả, chậm rãi cũng không hề nghĩ nhiều. Chỉ là thân sinh phụ thân cái này bốn chữ vẫn luôn tồn tại hắn đáy lòng. Rốt cuộc trên đời này không có bất luận cái gì một người không muốn biết phụ mẫu của chính mình là người phương nào. Mặc dù đối phương cũng không phải thành công nhân sĩ, mặc dù vô quyền vô thế một thân nghèo túng, nhưng rốt cuộc có huyết thống lôi kéo. Ngẫu nhiên này trong lòng vẫn là sẽ miên man suy nghĩ vài phần. Có phải hay không thật sự? Vân Chiêu, ngươi nói có phải hay không thật sự, Từ Thúc, là ta thân sinh phụ thân. Từ Hoàng lúc này hơi có chút gian nan mở miệng hỏi. Hắn môi sắc trắng bệch khô nứt, hẳn là chưa từng ăn cơm cùng uống nước làm cho cảnh Vân Chiêu có chút khó xử. Sớm biết rằng sẽ ở như vậy tình huống dưới làm Từ Hoàng biết được chân tướng, đảo còn không bằng sớm một ít đem nói rõ ràng. Cũng không đến mức hiện tại vô pháp nói cho hắn chi tiết. Không sai, ngươi là ta thân biểu ca. Bất quá chúng ta cũng không phải cố ý muốn gạt ngươi. Chủ yếu là sợ mợ cùng ngươi biết chân tướng lúc sau sẽ hoài nghi đại cựu cựu dụng tâm ân y cảnh. Vân Chiêu bất đắc dĩ nói. Lúc này này cận dịch nhiên ở bên cạnh cười lạnh một chút. Từ Nguyên Trạch đánh một bộ hảo bàn tính. Hắn người này vốn là tâm cơ thâm trầm. Năm đó Từ Nguyên Trạch cho rằng Từ Dục là thân sinh tử thời điểm là như thế nào đối hắn. Đơn giản là cái kia nhi tử không có nhưng lợi dụng chỗ, liền đem người đưa đi một cái ân tịnh địa phương ngốc. Cả đời đều phải đối với tứ phía tường, hai chân tận phế. Nhật tử nhưng không hảo quá, cảnh tiểu thư, nếu không phải ngươi này biểu ca còn tính có vài phần năng lực, ngươi kia mợ lại là cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân. Ngươi cảm thấy ngươi cựu cựu sẽ đưa bọn họ tìm về đi. Đừng nói là bọn họ hai mẹ con, chính là ngươi, cũng là giống nhau. Cận dịch nhiên nhìn cảnh Vân Chiêu, cười cực kỳ đường hoàng. Nói tiếp, cảnh tiểu thư năm đó nhận thân thời điểm là mang theo Vân Linh Y Dược đi đi. Từ thị trưởng biết rõ ngươi là Vân Linh Y Dược chủ tịch, cho nên mới sẽ đối với ngươi khách khách khí khí. Nếu không, ngươi cảm thấy lấy ngươi một cái bé gái mồ côi thân phận, có thể được đến hắn sủng ái. Cảnh Vân Chiêu cả người ngẩn ra một chút. Cũng không phải bởi vì đại cựu cựu, mà là bởi vì này cận dịch nhiên đối nàng hiểu biết. Liền lúc trước nàng nhận thân tình huống đều rõ ràng. Xem ra tại đây sau lưng ẩn núp không ít thời gian. Bất quá ngẫm lại cũng là, năm đó hắn trong tay khống chế một cái Thẩm Hy, liền đủ để đối nàng sở hữu tình huống nắm giữ rõ ràng. Ta đại cựu cựu là người nào ta so ngươi rõ ràng. Cận dịch nhiên, ngươi sở dĩ nói như vậy chỉ là bởi vì năm đó phụ thân ngươi bại bởi ta đại cựu cựu mà thôi. Hơn nữa nghiêm khắc lại nói tiếp, Người kia phụ thân đích xác không phải cái thứ tốt, chết ở ngục chung đó là xứng đáng. Cảnh Vân Chiêu nhớ lại phía trước đại cựu cựu lời nói lúc sau. Lại nói, năm đó là phụ thân ngươi đối ta đại cựu cựu cùng thẩm đồng hạ dược. Muốn làm truyền thông bắt được ta đại cựu cựu vết nhơ. Kết quả không nghĩ tới bị thẩm hy trộn lẫn một chân. Cuối cùng sắp thành lại bại. Liền bởi vì ngươi phụ thân quấy phá. Làm cho Từ gia dẫn sói vào nhà nhiều năm như vậy. Cũng đồng dạng làm thẩm đồng bị chưa kết hôn đã có con ủy khuất. Hắn vì thế trả giá đại giới chẳng lẽ không phải theo lý thường hẳn là. Hiện giờ ngươi vì hắn thảo công đạo, không cảm thấy buồn cười sao? Ngoặc kép, hết chương.